Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, Zombie ghi chép. 25. Bọn họ là ai a? Bạch Tuyết Vi tại Minh Thù cùng Hứa Sóc rời đi sau. Nhỏ giọng đặt câu hỏi. Chắc là căn cứ cao tầng. Bạch Tuyết Vi nam nhân bên cạnh tiếp lời. Phía sau bọn họ đi theo căn cứ trong quân đội người. Ngoại trừ trong trụ sở có quyền thế. Ai còn đãi ngộ này? Ồ, Bạch Tuyết Vi ngược không có ý tưởng gì khác. Chúng ta bây giờ trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Về phần tổn thất, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường mọi người. Ngươi làm sao bồi thường? Trần Duy khinh thường hừ lạnh. Ninh Nhạc âm thầm thở phào. Những người này dường như cũng không có chú ý tới trước Diệp Miểu nói. Bất quá Diệp Miểu là làm sao biết nàng có không gian mới vừa rồi, nàng lời kia chắc là cái ý này. Chẳng lẽ mình sử dụng không gian thời điểm, bị nàng đã phát hiện bây giờ thế đạo này. Không gian dị năng rất chân quý. Nàng gặp nhiều người như vậy. Ngoại trừ cái này Bạch Tuyết Vi. Cơ hồ không thấy những người khác nắm giữ cái này dị năng. Nàng phải cẩn thận chút. Trước tìm chỗ đặt chân đi. Bạch Tuyết Vi nam nhân bên cạnh lạnh xuống mắt. Trong trụ sở không thể so với bên ngoài. Có chuyện gì? Tìm tới chỗ đặt chân lại nói. Có người nhìn Ninh Nhạc. Ninh Nhạc gật đầu. Đồng ý lời nói của nam nhân. Mọi người lúc này mới đạt thành nhất trí. Trước tìm chỗ đặt chân. Hứa Sóc mang theo như thế nhiều zombie trở lại. Cũng làm phòng thí nghiệm người dọa sợ. Zombie đồ chơi này. Có thể nói là đánh chết so với bắt lại dễ dàng hơn. Không nghĩ tới Hứa Sóc bất quá đi ra ngoài một buổi chiều đã bắt nhiều như vậy. Thật là lợi hại. Có thể trên chăn coi trọng như vậy. Làm sao không có mấy phần bản lãnh. Ai biết những thứ này zombie có phải hay không hắn hỗ trợ. Bắt, cũng có người chua chát. Hứa Sóc đối với mấy cái này lời bàn phớt lờ không để ý tới. Một bộ kiêu ngạo muốn lên trời bộ dáng. Đem tất cả mọi người đều nhốt ở ngoài phòng thí nghiệm. Thật không biết như vậy một cái tự phụ tiểu tử chưa ráo máu đầu. Có thể nghiên cứu ra được. Hứa Sóc ngươi chưa từng nghe qua nha đúng. Trước tận thế ngay sau đó ngươi mới trở về nước. Cái này Hứa Sóc a ba la ba la ba la. Biết lai lịch người đem Hứa Sóc lý lịch ba lạp ngừng một. Lát phổ cập khoa học. Nghe được người ở chỗ này đều là một mặt ngạc nhiên. Coi như hắn thiên tài như vậy. Cũng không khả năng nghiên cứu ra zombie biện pháp giải quyết đi. Cho dù nghe xong Hứa Sóc công lao. Vĩ đại. Hay là có người không phục. Bọn họ nhiều người như vậy hợp lực cũng không vào triển. Hắn còn muốn một người nghiên cứu ra cái gì, người ở phía trên cũng không biết nghĩ như thế nào. Bọn họ nơi này cái nào không phải là quyền uy, cũng đều không có Hứa Sóc tốt như vậy đãi ngộ. Người thực sự không cùng ba ta làm cái gì, người không nhận ra giao dịch. Minh Thù đứng ở thủy tinh. Trong suốt trước, nhìn lấy nghị luận không phải là mọi người. Không nhịn được hỏi đang xúi dục zombie Hứa Sóc. Thiên tài đều là gặp người ghen tị. Hứa Sóc kêu căng hồi một tiếng. Đáng tiếc chết sớm. Người liền không thể nói dễ nghe. Ngày ngày nguyền rủa lão tử chết. Lão tử liền không chết. Không thể. Ăn như thế nhiều còn không chặn nổi miệng của ngươi. Hứa Sóc chừng Minh Thù. Minh Thù hồi cho hắn mỉm cười một cái. Hứa Sóc giận đến nghĩ nhào qua bóp chết nàng. Nhưng là hắn phải tỉnh táo. Không thể chấp nhặt với nàng. Không thể băng người thiết lập. Vì chính mình không tráng niên mất sớm. Hứa Sóc bắt đầu công tác. Thật ra thì hắn không thích những công việc này. Nhưng vì giữ người thiết lập không băng. Hắn không làm không được. Số khổ. Minh Thù nói là tới làm trợ thủ cho Hứa Sóc. Trên thực tế nàng chính là ngồi một bên cầm lấy quà vặt nhìn Hứa Sóc đem zombie làm cho gào khóc. Thỉnh thoảng Hứa Sóc sẽ để cho nàng dùng dị năng công kích zombie. Bất quá kết quả đều là zombie đem phòng thí nghiệm làm cho hỏng bét. Toàn bộ phòng thí nghiệm. Đối với bọn họ phòng thí nghiệm này ý kiến càng ngày càng lớn. Minh Thù mặc dù sẽ bảo đảm zombie không chạy ra đi. Có thể con mẹ nó mỗi lần nghe thấy động tĩnh bên trong. Người bên ngoài liền sợ đến run lẩy bẩy. Bọn họ không muốn trở thành zombie à. Những đại lão kia môn thì càng khí. Thật vất vả có chút ý nghĩ. Kết quả nháo trò đằng. Cái gì cũng bị mất. Diệp Kỳ An ngay từ đầu là nhận được khiếu nại. Sau đó chính là phòng thí nghiệm đại lão trực tiếp đến cửa tìm cách nói. Phòng thí nghiệm có phải hay không là chỉ cần Hứa Sóc một người? Nếu như chỉ cần hắn, vậy bọn họ rời đi là được. Diệp Kỳ An nơi đó biết nhà mình con gái cùng Hứa Sóc đợi một khối sẽ có lớn như vậy phản ứng hóa học. Có thể Hứa Sóc nhất khẩu giảo định, không thấy được nhà hắn con gái liền không làm việc. Cuối cùng Diệp Kỳ An chỉ có thể đem trong phòng thí nghiệm của Hứa Sóc đơn độc cách ly đi ra. Cộng thêm cách âm kiếng chống đạn, phòng thí nghiệm người lúc này mới biết an toàn hai chữ viết như thế nào. Lão Diệp, ta một mực không nghĩ ra. Cái đó Hứa Sóc, người đối với hắn làm sao nói gì nghe nấy, Đinh Thu Dịch quả thực không nghĩ ra. Ta biết hắn rất lợi hại. Có thể cũng không trở thành người đối với hắn như vậy đi. Diệp Kỳ An ngón trỏ ở trên bàn gõ một. Cái, người biết tại sao nhiều người như vậy không tiếc giá tiền muốn tìm hắn sao? Đinh Thu Dịch lắc đầu. Không hiểu, giá trị của hắn thật có lớn như vậy. Diệp Kỳ An cười khổ. Có lẽ, hắn thật có thể cứu vớt cái thế giới này. Đinh Thu Dịch trợn to mắt. Một mình hắn cùng lão Diệp nhận biết cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Biết hắn sẽ không nói càn, nhưng hắn vẫn là không thể nào tin được. Còn nhớ hai năm trước ta đi tham gia một cái bí mật huấn luyện sao, Diệp Kỳ An đột nhiên đề cùng. Chuyện cũ, Đinh Thu Dịch gật đầu. Sự kiện kia hắn ký ức sâu khắc, bởi vì ngày đó đúng lúc là Diệp Miểu trung khảo. Diệp Kỳ An đặc biệt xin nghỉ, muốn đợi Diệp Miểu thi xong ra trường thi. Ai biết nửa đường nhận được mệnh lệnh đi tham gia một cái huấn luyện. Hơn nữa còn là máy bay trực thăng trực tiếp tới tiếp. Hứa Sóc cũng tại. Diệp Kỳ An lâm vào trầm tư. Đó là một trận rất kỳ quái tham khảo sẽ. Chủ đề là loài người tương lai phát triển cùng dọc theo. Hứa Sóc chính là ở nơi đó đưa ra tiến hóa lý luận. Bất quá hắn nói đây chẳng qua là lý niệm. Cũng không có thực hành qua. Nhưng là hai năm sau. Zombie xuất hiện. Mà khi đó. Hứa Sóc cũng bất quá 18 tuổi, mới trưởng thành hài tử, trên mặt còn mang theo non nớt, hắn không biết một đứa bé, làm sao có thể mặt không đổi sắc thậm chí mang theo một chút ác thú vị đưa ra như vậy một cái lý. Luận, cũng là khi đó, hắn biết Hứa Sóc như vậy số một người, Hứa Sóc là tiến hóa lý luận nhất lên người, hắn khi đó nghe người ta bí mật suy đoán. Trên tay Hứa Sóc vô cùng có khả năng thành công phẩm. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán. Hứa Sóc mặc dù một số thời khắc ý tưởng điên cuồng điềm. Nhưng tuyệt đối không có nguy hại xã hội nghiêng về. Thậm chí tham dự qua không ít cấp quốc gia hạng mục. Lại đều làm ra cực cống hiến lớn. Như vậy zombie, Đinh Thu Dịch nghe được toát ra mồ hôi lạnh. Không phải là hắn làm ra đi, Diệp Miểu còn cùng với hắn đây. Cái này muốn xảy ra chuyện gì có thể trách chỉnh Diệp Kỳ An lắc đầu. Zombie đầu nguồn thành thị là y thành phố bên kia. Cùng hắn cách quá xa. Hơn nữa cuối cùng một năm kia mãi đến zombie bùng nổ. Hắn tại tham dự một cái quốc gia hạng mục. Vì bảo mật, bất kỳ cùng ngoại giới liên lạc đều cần kiểm tra. Hắn không có thời gian đi nghiên cứu cái gì zombie. Khi đó hắn nói lên lý luận cực kỳ tường tận. Thật giống như hắn đã thí nghiệm qua, không loại bỏ bị người ghi nhớ, lợi dụng lý luận nghiên cứu ra được. Hắn có thể đưa ra lý luận như vậy, có lẽ hắn có thể nghiên cứu ra giải quyết phương pháp. Tận thế làm sao bùng nổ, bọn hắn bây giờ cũng không biết, chỉ biết đầu nguồn thành thị là y thành phố. Bên kia cơ hồ không có người may mắn còn sống sót. Ai cũng không biết y thành phố zombie rốt cuộc là thế nào bùng nổ. Đợi mọi người biết đến thời điểm, zombie đã trải rộng các thành phố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.